Nhận nhầm Bảo Quân thành vị hôn phu. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử động đậy rồi. Dư Yểu lắp bắp nói với người đàn ông đang bước tới trước mặt nàng rằng tiểu công chúa trong bụng nàng vừa mới đạp nàng. Nàng có chút kinh ngạc, lại có chút không biết làm sao. Tiểu công chúa lười biếng lạ thường, gần như không hề động đậy. Nàng mang thai đã 7 tháng rồi mà đây mới là lần đầu tiên cảm nhận được sự chuyển động chân thật trong bụng. Rất kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng khiến nàng hoảng sợ. Cái gì? Nghe thấy lời nàng nói, ánh mắt Tiêu Diễm lập tức lướt qua lão nhân tóc bạc phơ bên cạnh, chăm chú nhìn vào bụng nàng đang hơi nhô lên. Hắc mâu sắc bén của hắn dò xét từng tấc, cuối cùng phát hiện ra một chỗ trên y phục nàng đang khẽ lay động. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị bỏ qua. Nữ nhi biết chấm đến rồi, xem ra cách đó quả nhiên hữu dụng. Tiêu Diễm ngữ khí kiêu ngạo, không chút do dự đem nguyên nhân quy kết lên bản thân mình. Là hắn thường xuyên cho Tiểu Khả Ái L-I-E-M-M-A-U của hắn, tiểu công chúa mới có cảm ứng phụ tử với hắn, vừa đến gần đã hưng phấn mà động đậy. Nhưng mà, nàng ấy cứ động đậy mãi. Lang Quân, làm thế nào để cho nàng ấy đừng động nữa? Dư Yểu dù sao tuổi còn nhỏ, trải qua việc cũng ít, hồi thần lại liền sợ tiểu công chúa cứ động đậy như vậy sẽ chạy ra khỏi bụng, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nàng ấy nên ra đời. Nàng lo lắng đến nỗi chóp mũi và trán đều rịn ra mồ hôi, không để ý đến Thất Gia Gia còn đang ở bên cạnh liền nắm lấy tay Tiêu Diễm đặt lên bụng mình, để hắn nghĩ cách. Ngoan một chút, nếu không sau khi con sinh ra, ta sẽ đánh vào M-O-N-G con. Tiêu Diễm kỳ thực hiểu biết còn không bằng nàng, nhưng khi hắn mím môi trầm mặt xuống thì vẫn rất có thể dọa người, trực tiếp uy hát, y, ế, p đứa bé còn chưa chào đời, cũng không quan tâm lời hắn nói có thể được nghe hiểu hay không. Kỳ quái chính là, lời nói lạnh lùng của hắn vừa dứt, khoảnh khắc tiếp theo tiểu công chúa trong bụng Dư Yểu liền thật sự không động đậy nữa. Lang Quân thật lợi hại, Dư Yểu an tâm, hai mắt cong cong ôm lấy cánh tay hắn. Trong mắt tràn đầy sự sùng bái và ỷ lại. Người đàn ông nhàn nhạt đáp lại một tiếng, bàn tay to tự nhiên đỡ lấy eo nàng. Là một động tác theo bản năng, Dư Yểu cảm nhận được thân thể thêm một phần nâng đỡ, đôi môi hồng phấn cao cao cong lên, lại giống như đang nhỏ giọng oán trách. Chuyện Định Hải công phủ Lang Quân cũng không nói với ta. Làm ta giật cả mình, Thất Gia Gia, người nói có đúng không? Ánh mắt nàng nhìn về phía tộc lão đang im lặng, ngữ khí làm nũng. Định Hải công phủ xây dựng tốt lắm, Thừa An biết được chắc chắn sẽ hâm mộ lão già này còn có thể ở vào. Tiểu lão nhân nghe vậy cười ha hà, cũng không hướng về phía đế vương gần trong gang tấc hành lễ, tự mình đi vào công phủ khí thế. Rõ ràng, người già thành tinh, ông ấy nhìn ra được tình cảm của bọn họ tốt đến mức nào, như vậy là đủ rồi, lời nói của người trẻ tuổi ông ấy hà tất phải tiếp lời. Nàng khóc, chờ lão nhân thức thời kia vừa rời đi, Tiêu Diễm nheo hắc mâu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không phát hiện ra dấu vết nàng bị kinh hãi, ngược lại trên mí mắt ửng đỏ của nàng phát hiện ra manh mối. Tiểu Khả Ái, nói cho ta biết, nàng vì sao mà khóc? Trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên một tia âm lãnh, chẳng lẽ nàng nghe được lời nói phỉ báng nàng? Hay là, có kẻ nào đó lại âm thầm không an phận rồi? Vui chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Yểu hướng hắn nở một nụ cười thật tươi, có chút ngượng ngùng nói ra sự tủi thân đột nhiên dâng lên trong lòng khi gặp Thất Gia Gia. Gặp Thất Gia Gia vui vẻ, biết được Lang Quân âm thầm làm những gì cho ta cũng vui vẻ, nghe thấy rất nhiều người trong tộc hâm mộ ta cũng vui vẻ. Nàng đột nhiên chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đàn ông, ngẩng đầu nhìn bốn chữ rồng bay phượng múa kia, lẩm bẩm nói. Nếu có thể để cha mẹ nhìn thấy thì tốt rồi. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc hạ mí mắt xuống. Nếu bọn họ còn sống, hiện tại Tiểu Khả Ái đã không phải là của hắn rồi. Ta cũng từng nghĩ, nếu nữ nhân kia ở giữa người nhà nàng ta và ta mà lựa chọn ta thì sẽ như thế nào. Nhưng mà... Hắn cười khẩy không ngừng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng đánh vỡ ảo tưởng của nàng. Trên thế giới này chưa bao giờ có nếu như, cũng giống như thiên trạch tiết không có thần minh. Nhưng mà... Thất Gia Gia nói với ta, Tô Châu Thành bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều lần, Tân Chi phủ nhậm chức sau, người làm ác đã bị trừng phạt, bách tính nghèo khổ không còn bị ức hát, y, ế, p nữa, nhà nhà đêm không đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi, người Tô Châu Thành đều cảm thấy Thiên Trạch Tiết lần trước bọn họ đã cầu xin được thần Minh đã nghe thấy nỗi khổ của bọn họ, cho nên mới động dụng pháp lực khiến đám tham quan ô lại gặp vận rủi, phái đến một vị chi phủ ghét cay ác như kẻ thù. Dư Yểu tha thiết nhìn hắn, tham quan ô lại là do hắn xử lý, chi phủ tốt cũng là do hắn phái đến. Lang quân, ta cũng tin tưởng trên thế gian này có thần Minh. Biết đâu bách tính Thanh Châu Thành cũng sẽ tin tưởng, thần Minh đã giúp bọn họ trừ khử đám hải tặc gây loạn. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc, trầm mặc hồi lâu sau chỉ nói một câu. Một đám dân đen ngu ngốc, giống như nàng, thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức khiến hắn bật cười, nhưng sau khi hắn cười xong trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp kỳ lạ. Cảm giác đó khiến hắn không hiểu thấu, cũng khiến hắn tâm tình không tệ, ánh mắt hắn phát sinh biến đổi nhạt. Dư Yểu vẫn luôn lén lút nhìn hắn lập tức phát hiện ra, cả người thả lỏng. Cũng đúng lúc này, nàng nghĩ đến một chuyện. Lang quân, dựa theo ngày tháng, tiểu công chúa rất có thể sẽ sinh ra vào ngày Thiên Trạch Tiết. Nàng hưng phấn nói, lại hỏi tiểu công chúa nên đặt tên gì. Lạc Nhi được không? Thiên Trạch Tiết thần minh hạ phàm, tiểu công chúa nếu sinh ra có thể dùng tên Lạc Thần. Dư Yểu tự mình nghĩ ra một cái tên, cảm thấy rất thích hợp. Quá mức mềm yếu, cũng mất đi khí phách, thần nữ thì có gì hay? Không phải cách 3 ngày 5 bữa lại phải nghe theo mệnh lệnh của người khác mà hạ phàm sao? Tên của nàng ấy, hãy gọi là Lệnh Thần, Tiêu Lệnh Thần. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, nữ nhi của hắn cao quý hơn đám thần minh kia, tên đương nhiên cũng phải bá khí. Dư Yểu hít sâu một hơi, đặt tên như vậy rất dễ bị người ta dị nghị, hơn nữa cũng thật sự có chút quá. Vạn nhất chọc giận thần minh trên trời. Lang quân, Lệnh Tân, ta cảm thấy chữ Tân dễ nghe. Còn có một loại dược thảo cũng gọi là Tân, ý nghĩa rất tốt. Nàng lấy lòng lay lay tay áo Tiêu Diễm, muốn hắn đổi ý, lại nói đến Tô Châu Thành có một câu nói, tên một người không thể đặt quá lớn, nếu không sẽ át mệnh cách. Tiêu Diễm nhíu mày, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của nàng cuối cùng cũng chịu buông lòng. Tiêu Lệnh Thần, Tiêu Lệnh Tân, tuy chữ khác nhau, nhưng cũng tốt hơn Tiêu Lạc Nhi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng sau, đúng như Dư Yểu ban đầu suy nghĩ, Tiêu Lệnh Tân tiểu công chúa chậm chạp đến muộn quả nhiên sinh ra vào ngày Thiên Trạch Tiết. Nữ anh nhỏ bé, lúc sinh ra sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhăn nheo, rất trắng rất hồng lại rất mềm mại, hai con mắt mở ra một khe hở, khóc meo meo 2 tiếng, liền nằm trong lòng N.G.Ừ.C cha ruột bắt đầu thổi bong bóng. Tiêu Diễm ôm lấy bọc gấm màu vàng nhạt, cúi hắc mâu nhìn nàng sâu một cái không nói gì, ném nàng cho Công Nghi Bình bên cạnh. Trừ lão phu nhân ở Khang Ninh Cung cũng có mặt, bà nhìn bóng lưng sải bước đi vào nội điện kia, bảo Công Nghi Bình bế tiểu công chúa lại cho bà xem, vừa nhìn người liền ngây ra, lẩm bẩm nói. Thật giống khuôn mặt của ngoại tôn, quả nhiên con gái giống cha. Dư Yểu từ trong giấc ngủ mê man chậm rãi tỉnh lại, thứ nhìn thấy chính là một đôi hắc mâu đang nhìn nàng chằm chằm, sắc màu đậm như mực phảng phất muốn kéo cả người nàng vào trong. Phát hiện nàng tỉnh lại, đôi mắt vốn dĩ như nước đọng kia bỗng ánh lên một tia sáng, hắn ôm nàng vào lòng, tựa nàng vào người mình rồi đút cho nàng uống chút nước. Tiểu, công chúa đâu? Dư Yểu vốn được nuôi dưỡng cẩn thận, sinh con cũng chẳng mấy khó khăn, lúc này nàng chỉ hơi mệt mỏi. Uống nước xong liền hỏi đến đứa con gái vừa chào đời. Trước khi nàng hôn mê, nàng nghe thấy là một tiểu công chúa, nhưng giờ lại không thấy rõ vẻ vui mừng trên mặt Lang quân, Dư Yểu thoáng chút hoang mang. Chẳng phải Lang quân thích tiểu công chúa nhất sao? Bế tiểu công chúa tới đây. Tiêu Diễm lạnh nhạt phân phó công nhân, rất nhanh, một cái bọc nhỏ xíu đáng thương đã được bế vào. Bọc được đặt bên cạnh Dư Yểu, nàng hồi hộp nín thở, mở to mắt nhìn. Muốn nhìn rõ ràng con gái mình. Có lẽ là mẫu tử tâm linh tương thông. Cùng lúc đó, đôi mắt của tiểu nữ anh không còn là một đường chỉ nữa, mà mở to hoàn toàn. Đồng tử vừa to vừa đen, tựa như những viên trân châu đen thượng hạng. Hàng mi cong vút rất dày, mang theo vẻ thanh tú. Đôi mắt hơi xếch lên, vẻ linh động ngây thơ ấy như sắp tràn ra ngoài. Khóe môi Dư Yểu cong lên, trái tim mềm nhũn ra, vui mừng bảo Lang quân cũng nhìn. Tiểu công chúa mở mắt rồi, tiểu nữ anh cảm nhận được niềm vui của mẫu thân, đôi mắt to chớp chớp rồi lại chuyển hướng sang người đàn ông có hơi thở quen thuộc, phụ thân của nàng. Chỉ thấy, vị phụ thân ban đầu có vẻ lạnh nhạt với nàng giờ đây trên mặt đã tràn đầy nhu tình, nhìn chăm chú vào đôi mắt vừa mở của nàng, khẽ lẩm bẩm. Lại thêm một đứa nhỏ đáng thương, hắn cười một cách kỳ lạ nhưng lại mãn nguyện, sau đó dùng ngón tay chạm vào má phấn nộn của nàng, nói muốn đem những thứ tốt nhất trên đời cho tiểu công chúa của hắn. Nàng ấy nhỏ bé trắng trẻo, giống lang quân lắm, Dư Yểu không để ý đến sự thay đổi trên người hắn, ngược lại cảm thấy thần sắc hắn lúc này mới là bình thường, dịu dàng bày tỏ tình yêu thương của nàng dành cho con gái. Có lẽ vì có cha mẹ ở bên, cũng có lẽ vì cảm nhận được toàn bộ yêu thương, tiểu công chúa cảm thấy rất an tâm, mấp máy đôi môi hơi trong, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ. Lần này, không còn ai ghét bỏ mà giao nàng cho nội thị nữa. Nàng ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn còn ở dưới sự che chở của cha mẹ. Nằm cạnh nàng là mẫu thân, người đàn ông cao lớn đang nghiêng người canh giữ hai người họ là phụ thân. Tiểu nữ anh khua tay múa chân, phát ra tiếng khóc mà cả cha lẫn mẹ đều cảm thấy êm tai. Nàng đói rồi, cách chương.